Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia nội đường Trung Chính là một cái tướng mạo thập phần bình thường nam nhân. Này nam nhân thoạt nhìn chỉ có 30 tới tuổi, khí chất ôn hòa, cho người ta cảm giác thập phần thoải mái, nhưng liền tính lại làm người cảm giác thoải mái. Cũng không thể không nói người này thật sự lớn lên quá mức với bình thường. Nhưng chính là như vậy, diện mạo bình thường đến giống như ném vào trong đám người liền tìm không đến người qua đường. Cư nhiên chính là hoàng thất nhà đấu giá trung thường xuyên tỏa trấn luyện dược sư Nguyễn Cẩm Bạch, liếc mắt một cái liền thấy đối phương cao cấp luyện dược sư đan hội huân chương. Tự nhiên rõ ràng người này cũng không phải thoạt nhìn như vậy bình thường. Kia cô nương đem hai người đưa tới địa phương, đơn giản cùng kia nam nhân bẩm báo hai câu, liền lui xuống. Tuy rằng tới bán đấu giá cao cấp đan dược người cũng không tính nhiều, nhưng mỗi quá cái một đoạn thời gian cũng tổng hội có người tới. Cho nên kia khuôn mặt bình thường luyện dược sư thấy hai người tuy rằng thái độ ôn hòa, nhưng cũng không có quá mức với nhiệt tình. Khương Tiếu Uyên lấy ra cao cấp đan dược, nhưng đều là ngũ phẩm lục phẩm đan dược, trong đó càng là có một lọ thất phẩm đan dược, chỉ là sở hữu đan dược đều là từ phong ấn linh khí bình ngọc trang, tên này luyện đan sư cũng không biết. Hách Liên Dục sư phó lấy kim đan tu vi liền có thể ở đan tinh điện có như vậy cao thân phận, thậm chí có thể làm vô số nguyên anh lão tổ vì này cống hiến sức lực, chính là này có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, từ này liền nhưng nhìn ra thất phẩm đan dược là có bao nhiêu không hảo luyện chế. Đan dược vừa đến nhị phẩm tính sơ cấp đan dược, tam đến tứ phẩm là trung cấp đan dược, năm đến lục phẩm đã xem như cao cấp đan dược, mà thất phẩm trở lên cũng đã có thể xưng được với là thiên cấp đan dược. Khương Tiếu Uyên này đó cao cấp đan dược mỗi bình cộng trang có 12 viên, kỳ thật phía trước phóng tiểu cô nương nơi nào đan dược mỗi bình cộng 24 viên, nhưng đại khái là bởi vì này đó là cao cấp đan dược, Khương Tiếu Uyên chỉ ở mỗi bình thả 12 viên, nhưng chính là như vậy 12 viên khiến cho kia luyện dược sư man kinh ngạc. Hắn cũng là cao cấp đan dược sư, nhưng cực nhỏ thấy có người có thể một hơi đưa tới nhiều như vậy cao cấp đan dược, chỉ giám định mấy bình. Kia luyện đan sư sắc mặt liền ngưng trọng rất nhiều. Vị đạo hữu này nhưng đó là luyện chế này đó đan dược người. Khương Tiếu Uyên gật đầu, tên kia luyện đan sư ôn hòa mà cười cười, không biết đạo hữu nhưng có hứng thú gia nhập chúng ta đan hội. Chỉ đại khái nhìn mấy bình, phát hiện cơ hồ đều là một ít năm, lục phẩm đan dược, thậm chí lục phẩm đan dược so với ngũ phẩm đan dược còn lâu ngày. Tên này vì Đông Châu Đại Lục Hoàng Triều phục vụ luyện đan sư liền nổi lên mời chào chi tâm. Khương Tiếu Uyên lắc lắc đầu. Không cần, ta đã có tông môn, không tiện lại gia nhập thế lực khác. Luyện đan sư còn tưởng không ngừng cố gắng, vì bọn họ đan hội mời chào một nhân tài. Hắn sở dĩ như vậy tưởng đem Khương Tiếu Uyên mời chào tiến đan hội, tự nhiên không phải bởi vì này là cao cấp luyện đan sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện đan sư này ngành sản xuất tuy rằng kiếm tiền, có thể trở thành luyện đan sư cũng ít, nhưng so với trận pháp sư số lượng đã có thể muốn nhiều đến nhiều, trận pháp vốn dĩ học tập lên liền phải so luyện đan luyện khí càng thêm khó một ít, trước mắt tu chân giới giá thị trường là cao cấp trận pháp sư cũng đã tính hy hữu vật phẩm, nhưng luyện đan sư lại không phải, cao cấp luyện đan sư tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải cái loại này hy hữu vật phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay cái loại này. Ngay cả bọn họ đan hội đều có 7, 8 cao cấp luyện đan sư, hơn nữa một ít trên danh nghĩa khách khanh ít nói cũng có 10 mấy, mà to lớn tu chân giới ngay cả bọn họ Đông Châu Đại Lục đều có 20-30 cái cao cấp luyện đan sư, càng gì nói lấy luyện đan nổi tiếng đan tinh điện. Cho nên cao cấp luyện đan sư tuy rằng thiếu, nhưng cũng không đến mức làm luyện đan sư khởi mời chào chi tâm, chân chính làm tên này luyện đan sư coi trọng mắt. Cũng không phải Khương Tiếu Uyên cao cấp luyện đan sư thân phận, mà là này luyện chế đan dược kia thiếu đến đáng thương tạp chất. Tu sĩ đều biết đan dược ăn nhiều sẽ có đan độc, mà đan độc chính là từ đan dược tạp chất cấu thành. Đan dược là từ các loại thảo dược linh thực luyện chế mà thành, sẽ có tạp chất là không thể tránh được, luyện đan sư chỉ có thể tận lực giảm bớt tạp chất số lượng. Ở tu chân giới lăn lộn lâu như vậy, tên này khuôn mặt bình thường luyện đan sư lại là lần đầu tiên thấy có tạp chất ít như vậy đan dược. Nhân tài a, nhân tài như vậy nên mời chào đến bọn họ đan hội tới. Mà khi mượn ra kia bình thất phẩm đan dược sau, luyện đan sư sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi. Này bình ngọc cư nhiên trang ước chừng 6 viên thất phẩm đan dược. vừa mở ra một cổ nồng đậm dược hương vị liền phủ qua phía trước dược hương, thậm chí so với phía trước càng thêm thấm vào ruột gan. Đan dược mặt trên tam sắc đan văn làm luyện đan sư hít sâu một hơi sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Chỉ liếc mắt một cái xem qua đi, luyện đan sư liền nhìn ra này đó đều là phẩm chất thượng giai đan dược. Này tạp chất cùng những cái đó cao cấp đan dược giống nhau đều thiếu đến cơ hồ có thể xem nhẹ. Luyện đan sư đem đan dược trước thật cẩn thận mà bỏ vào bình ngọc chung, đối đãi Khương Tiếu Uyên thái độ càng thêm thân thiện lên. Tại đây danh cao cấp luyện đan sư xem ra cao cấp luyện đan sư không tính là đáng giá, khả năng luyện chế ra thất phẩm đan dược luyện đan sư, vậy thực đáng giá. Này cơ hồ liền tương đương với trận pháp sư trung cao cấp trận pháp sư. Tu chân giới trừ bỏ những cái đó thế hệ trước cơ hồ ẩn nấp người còn có thể luyện chế ra bát phẩm cửu phẩm đan dược, trẻ tuổi trung thất phẩm đan dược cũng đã xem như phong thần, nhưng mấy năm nay có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược tu sĩ cũng không tính nhiều, đây cũng là đan tinh điện như vậy coi trọng kia kim đan chân nhân nguyên nhân. Đan tinh điện cái kia kim đan chân nhân vì cái gì có thể ở bọn họ luyện đan giới hỗn đến hô mưa gọi gió, ngay cả Nguyên Anh lão tổ vì cầu đan dược đều có thể vì này sở hiệu lệnh. Chính là bởi vì người này có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước mặt hắn người thanh niên này mới bao lớn, luyện đan sư tuy rằng nhìn không thấu Khương Tiếu Uyên cốt linh, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn ra trước mặt người thanh niên này còn chưa vượt qua trăm tuổi. Một cái chưa vượt qua trăm tuổi người trẻ tuổi sao có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Đạo hữu, này đan dược chính là tôn sư tác phẩm. Luyện đan sư trên mặt còn tận lực duy trì bình tĩnh, mà hắn tay lại đều kích động đến có chút khẽ run run, đủ có thể thấy này cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Đây là ta luyện chế đan dược, Khương Tiếu Uyên lãnh đạm nói. Flow, kia luyện đan sư hoàn mỹ biểu tình rốt cuộc có vết rách, hắn biểu tình quỷ dị mà nhìn Khương Tiếu Uyên, nhịn không được vẫn là hỏi ra khẩu. Đạo hữu là ở nói giỡn sao, hay là ngươi cảm thấy chúng ta là không có chuyện gì chạy tới tìm ngươi vui vẻ? Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy người này thật sự có chút quá đại kinh tiểu quái. Lúc này mới bất quá thất phẩm đan dược thôi, nếu là này luyện đan sư biết Khương Tiếu Uyên một chút tài liệu đều không có lãng phí có thể hay không trực tiếp kinh đến hoài nghi nhân sinh. Đừng nhìn Khương Tiếu Uyên chỉ lấy một lọ thất phẩm đan dược ra tới, nhưng đối phương kỳ thật luyện chế thật nhiều bình, này vẫn là mua sắm cao phẩm chất linh thực không nhiều lắm, nếu là có càng thêm thưa thớt cao tuổi linh thực. Khương Tiếu Uyên tuyệt đối liền bát phẩm đan dược đều có thể luyện ra tới, hơn nữa vẫn là thành đan suất 90. Trở lên cái loại này, thẳng đến Nguyễn Cẩm Bạch mở miệng nói chuyện, luyện đan sư mới bỏ được đem ánh mắt từ Khương Tiếu Uyên trên người dịch khai, nhìn Nguyễn Cẩm Bạch cái này ma tu, còn không đợi luyện đan sư nói cái gì, Ngọc Thiên Khỉ cũng đã tìm tới. Vị này công chúa điện hạ ăn mặc thập phần hoa lệ tinh xảo sương mù màu lam cung trang váy dài. Này vốn là màu da trắng nõn, mặc vào như vậy lược hiện thâm trầm váy dài càng hiện ra bạch như ngọc, khí chất cao hoa. Tôn quý công chúa tự mang ba phần ngạo nhân khí thế, này đang xem hướng Khương Tiếu Uyên khi loại này khí thế lại thêm ba phần. Ngọc Cửu công chúa mày đẹp lãnh dựng, không vui mà oán giận. Hảo ngươi cái Khương tiểu tử, cũng không đợi chờ bản công chúa, cơ nhiên chính mình liền trước chạy vào. Khương Tiếu Uyên cũng không nghĩ tới bất quá là bán đấu giá một cái đan dược cư nhiên lãng phí nhiều như vậy thời gian, hắn vốn dĩ cho rằng hắn gửi bán một cái đan dược hẳn là rất nhanh. Bất quá phía trước cũng đã bỏ qua Ngọc Thiên Khỉ thông tin, lúc này khẳng định là không thể phản bác, chỉ có thể chủ động trước nhận sai. Nguyễn Cẩm Bạch bên môi giơ lên ý cười, đối với Ngọc Thiên Khỉ gật gật đầu, xem như vấn an. Ngọc Thiên Khỉ kiêu ngạo khí thế yên lặng thu thu. Vị này ma tông thiếu chủ đối nàng như vậy cười, là ở uy hiếp nàng sao? Rốt cuộc nàng vừa mới chính là giống lên hắn hiện tình nhân. Càng nghĩ càng có khả năng, kia luyện đan sư liền tinh ánh mắt đầu tiên không có nhận ra cái này nhiều năm ngốc tại Hạo Nguyệt Tông cửu công chúa, lúc này cũng nên nhận ra tới. Này thực mau hướng Ngọc Thiên Khỉ hành lễ, cửu công chúa điện hạ, ngài nhận thức vị đạo hữu này. Ngọc Thiên Khỉ căn bản liền không biết này luyện đan sư là ai. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng gật đầu. Khương tiểu tử là bản công chúa bằng hữu, hắn nếu muốn tới chúng ta nhà đấu giá bán đấu giá đồ vật, kia trừ thành tựu không cần thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thiên Khỉ bàn tay vung lên, liền đem Khương Tiếu Uyên yêu cầu bị nhà đấu giá trừ rớt thu hoạch miễn. Cửu công chúa điện hạ, Luyện dược sư muốn nói lại thôi. Thất phẩm đan dược Chu Thành cũng không ít. Bất quá so với cùng một cái thất phẩm luyện dược sư giao hảo. Tựa hồ về điểm này Chu Thành cũng không tính cái gì. Luyện dược sư thực mau suy nghĩ cẩn thận sau đó ứng hạ. Khương Tiểu Uyên nhưng thật ra cảm thấy thật cũng không cần. Nhưng Ngọc Thiên Khỉ nếu đều nói như vậy, hắn cũng hiểu biết đối phương tính tình. Đơn giản liền không có phất đối phương hảo ý. Cuối cùng này đó đan dược đều định rồi một cái không tồi giá quy định. Bất quá Khương Tiểu Uyên cũng hoàn toàn không để ý giá quy định như thế nào. Dù sao bán đấu giá thứ này giá cả đều là trôi nổi không chừng. Nhưng so với giá quy định kia đều là phiên vài phiên. Dù sao sẽ không mệt là được rồi. Kia bình thất phẩm đan dược đang thương lượng lúc sau. Cuối cùng quyết định lần này chỉ bán đấu giá một viên. Dư lại chờ hảo hảo tuyên truyền lại bán đấu giá đi ra ngoài. Tuy rằng đêm nay bán đấu giá chỉ bán đấu giá một viên. Nhưng vẫn là lập tức có quản sự đi tuyên truyền. Không nói mặt khác. Ít nhất Hoàng Đô người sẽ ở nhanh nhất thời gian biết đêm nay có một viên thất phẩm đan dược muốn bán đấu giá. Cụ thể là cái gì đan dược, nhà đấu giá bên này thập phần tâm cơ không có nói. Chờ bên này xử lý tốt, Ngọc Thiên Khỉ liền mang theo hai người đi nhìn đêm nay bán đấu giá có thứ gì. Nhà mình nhà đấu giá chỗ tốt đó là chính là ở đồ vật bán đấu giá phía trước đem đồ vật tiệt hạ. Chỉ cần ủy thác phương đồng ý, liền có thể trước tiên lấy thị trường giới mua đồ vật. Đi theo Ngọc Thiên Khỉ nơi nơi đều nhìn, Khương Tiểu Uyên thật đúng là coi trọng một ít cực phẩm linh thực. Có chút nhưng thật ra trước tiên liền có thể mua được, có chút lại là bán ra không đồng ý. Trong đó Khương Tiểu Uyên nhất cảm thấy hứng thú đó là một loại băng hỏa thuộc tính kết hợp song sinh hoa. Chỉ tiếc này cây hoa chủ nhân cũng không tính toán trước tiên bán ra, mà là tính toán lấy vật đổi vật. Chỉ cần có thể cho ra hắn vừa lòng đồ vật, liền có thể dùng này cây hoa trao đổi. Khương Tiểu Uyên nhưng thật ra tưởng trước tiên trao đổi. Nhưng cái kia kẻ thần bí rõ ràng càng muốn ở đấu giá hội thượng quyết định trao đổi cái gì. Lúc sau ba người lại đi ra ngoài ở Hoàng Đô tốt nhất trà lâu ngồi ở cùng nhau phẩm hơn một canh giờ trà. Không khí còn tính hài hòa mà ăn một cái cơm chiều. Liền lại cùng đi trước nhà đấu giá bên trong chuẩn bị bán đấu giá. Lúc này màn đêm đem nghỉ. Giờ ngọ còn có chút quạnh quẽ nhà đấu giá cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Nhà đấu giá bên ngoài người đến người đi. Nguyễn Cẩm Bạch liếc mắt một cái liền thấy trong đó một cái tuấn mỹ nam tử. Kia nam nhân tuấn mỹ vô chủ, chính thần tình uể oải mà dựa vào ở ven tường, tựa hồ đang đợi người. Này nam nhân tuấn mỹ cao lớn, chẳng sợ một tiếng khí thế nhiếp nhân tâm phách, làm người né xa ba thước, cũng như cũ có không ít nữ tu đối này rời không ra ánh mắt, nhưng càng có rất nhiều các tu sĩ không dám nhìn thẳng, vội vàng mà qua. Người này không phải người khác. Đúng là Nguyễn Cẩm Bạch sở nhận thức người. Vô Về Ma Tôn, quảng cáo, cách chương.